Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một khoảng thời gian ngắn, ngoài những thông tin trên Weibo của người nọ, còn xuất hiện rất nhiều tin đồn từ những người làm việc bên trong. Có người tự xưng rằng người nọ bị thương khi cố gắng cứu Lâm Tinh Thủy khỏi việc bị ngã từ thư viện, nhưng sau đó Lâm Tinh Thủy lại không thừa nhận và chối bỏ trách nhiệm. Một số người khác lại cho rằng Lâm Tinh Thủy không may ngã xuống và trúng vào người hắn, tất cả chỉ là một tai nạn. Có người còn khẳng định rằng họ đã thấy Lâm Tinh Thủy ném đá vào tay phải của người nọ, rõ ràng là có mâu thuẫn cá nhân. Thậm chí, câu chuyện còn bị thổi phồng lên với việc nói rằng Lâm Tinh Thủy và người nọ từng là người yêu, và họ gây tổn thương cho nhau vì mối hận sau chia tay. Trên mạng, các loại tin đồn lan truyền với tốc độ chóng mặt, mỗi tin đều có vẻ thuyết phục, khiến cộng đồng mạng không biết phải tin vào điều gì. Ban đầu, có thể chỉ là một vài kẻ muốn gây rối, nhưng khi thấy phía Tinh Diệu không có động tĩnh gì, họ liền xác định rằng phía Tinh Diệu không có bằng chứng để phản bác, và từ đó những kẻ có mưu đồ bắt đầu hành động. Thực sự xin lỗi, nhưng tôi không thể tiếp tục theo dõi drama này nữa. Tạm biệt, các chị em chòm sao hãy giữ bình tĩnh, nhóm PW cũng vậy, đừng để bị cuốn theo luồng dư luận. Chúng ta phải tin tưởng đội trưởng Tiểu Tinh, tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ. Đừng để cảm xúc nhất thời bị lợi dụng, các chị em hãy giữ bình tĩnh. Chúng ta sẽ đi theo hồi hậu viện, nhóm nhạc nữ này từ khi ra mắt đã không ngừng tự lăng xê. Giờ thì chắc sắp gặp rắc rối lớn rồi, tôi luôn cảm thấy nhóm nhạc nữ mới này không ra gì. Chẳng phải nhờ vào sự hỗ trợ của Tinh Diệu mà họ mới có chút danh tiếng sao? Đội trưởng mà có nhân phẩm như vậy, khó mà tin được rằng lần trước họ đứng đầu bảng xếp hạng mà không có sự can thiệp, người qua đường đây. Tôi thấy nhóm nhạc nữ này không thú vị lắm, không bằng xem nhóm nhạc khác mới ra mắt bên cạnh. Fan của nhóm khác đừng giả vờ là người qua đường nữa, cứ dẫm đạp người khác như vậy có thú vị không? Cẩn thận mà ăn cà rốt, Lâm Tinh Thủy hãy biến khỏi đây. Cái gì mà xây dựng hình tượng, thật là kinh tởm. Nếu cô thật sự giỏi như vậy, tại sao không gia nhập đội tuyển quốc gia thay vì vào giới giải trí? Trong suốt quá trình này, không chỉ số lượng người theo dõi Weibo của Lâm Tinh Thủy giảm, mà số lượng fan của các thành viên khác trong nhóm nhạc cũng giảm đi, chỉ khác ở mức độ nhiều hay ít. Tuy nhiên, không ai quá bận tâm, vì họ biết mình đang nắm trong tay chứng cứ. Giai đoạn đầu có bị chửi rủa bao nhiêu, thì khi sự thật được phơi bày, tình thế sẽ còn đảo chiều mạnh mẽ hơn. Bộ phận truyền thông của Tinh Diệu chỉ đang chờ đợi thời cơ tốt nhất để ra tay. Nhưng sau đó, vì một sự kiện khác, Tinh Diệu buộc phải tung chứng cứ sớm hơn dự định khi có người bắt đầu công kích Weibo chính thức của chương trình Ai Nói Nữ Tử Không Bằng Nam. Hành động này khiến nhiều người bất ngờ và cảm thấy áp lực, khi hàng loạt tài khoản nhanh chóng chiếm lĩnh phần bình luận của Weibo chương trình, yêu cầu cắt bỏ tất cả các phân đoạn của Lâm Tinh Thủy. Thậm chí, họ còn yêu cầu loại bỏ mọi cảnh quay liên quan đến nhóm nhạc nữ. Đây không chỉ là hành động của những anti-fan thông thường, mà còn có sự tham gia của fan từ các nhóm nhạc khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn một nửa số tài khoản này là những fan kỳ cựu, không phải thủy quân hay tài khoản marketing, cho thấy có một kế hoạch từ trước. Cũng không có gì khó hiểu khi thông tin về chương trình của Tinh Diệu đã bị dò dỉ, và một khi sự việc đã xảy ra, không thể nào che đậy hoàn toàn được. Một phần chứng thực cho việc này chính là những chứng cứ thu thập từ lúc xảy ra sự cố. Tuy nhiên, đoạn video quan trọng từ tổ sản xuất lại bị xóa, rõ ràng là có người bên trong bị mua chuộc. May mắn thay, có một người hâm mộ của Lâm Tinh Thủy tình cờ tham gia làm diễn viên quần chúng hôm đó. Không hiểu rõ quy tắc, người này đã lén dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc và gửi đoạn video này cho phía Tinh Diệu khi họ đang lo lắng vì thiếu chứng cứ. Trong khi Weibo đang rầm rộ, Weibo chính thức của chương trình Ai Nói vẫn im lặng, như thể không biết gì về sự việc. Yến Nhiên hiểu rằng phía bên kia đang chờ một kết quả, và việc im lặng kéo dài không phải là phong cách của Tinh Diệu. Tuy nhiên, tình thế hiện tại có thể gây ra ảnh hưởng xấu, ít nhất là làm giảm uy tín của nhóm nhạc nữ trong mắt công chúng, buộc Tinh Diệu phải ra tay phản kích sớm. Vì đã chuẩn bị đầy đủ, khi Tinh Diệu tung ra chứng cứ, tình thế lập tức thay đổi hoàn toàn. Đặc biệt, đoạn video do fan quay đã chứng minh rõ ràng rằng Lâm Tinh Thủy không hề chạm vào cánh tay phải của người nọ. Hơn nữa, ngay sau sự cố, Lâm Tinh Thủy đã sắp xếp để người đó được đưa đến bệnh viện tốt nhất gần đó để chữa trị, và còn lén bồi thường một khoản lớn. Nói thật, không ai mong muốn xảy ra tai nạn, nhưng sau khi tai nạn xảy ra, Lâm Tinh Thùy đã đặt sự an toàn của đối phương lên hàng đầu và vẫn hoàn thành công việc của mình trước khi đến bệnh viện. Thực tế, khó có thể xử lý tốt hơn những gì Lâm Tinh Thùy đã làm. Nhưng còn đối phương, họ đã nhận tiền bồi thường mà còn muốn tống tiền thêm, đúng là lòng dạ đen tối. Cả mạng xã hội giờ đã biết rõ rằng người nọ chỉ đến để ăn vạ, không chỉ ăn vạ mà còn quấy rối một cô gái 18 tuổi, đúng là đáng lên án. Ngay sau đó, Tinh Diệu gửi một lá thư từ luật sư, đưa vụ việc ra tòa án. Chỉ trong vài giờ, sự việc đã được giải quyết. Chỉ có vậy thôi sao? Tả sơ Khoa Trương biểu cảm thất vọng. Tôi cứ tưởng sẽ có một drama lớn để theo dõi chứ. Chúng ta đã phải chịu đựng mấy ngày nay, sao lại kết thúc dễ dàng vậy? Trần Nửa Thanh cũng đồng tình với tả sơ. Tôi cũng thấy thế, đội trưởng của chúng ta đã chịu quá nhiều oan ức. Lâm Tình Thủy hơi nhướng mắt, nằm trên sofa quay lưng lại. Không có oan ức gì đâu, cô đương nhiên không cảm thấy oan ức. Bởi vì một cánh tay đòi hỏi cao như vậy mà còn lấy không được tiền mới là oan ức. Mặc dù Lâm Tinh Thùy nói vậy, mọi người trong nhóm vẫn cảm thấy không dễ chịu. Trần Nửa Thanh hỏi. Công ty chúng ta không truy cứu công ty đứng sau hãm hại đội trưởng sao? Theo lẽ thường, Tinh Diệu luôn rất cứng rắn trong những tình huống như vậy. Tôi đã hỏi qua Yến Nhiên tỷ, chuyện này không cần chúng ta can thiệp. Dì Thanh Vận nhìn Lâm Tinh Thùy không có vẻ gì muốn nói thêm. Có lẽ đối phương cũng không ngờ rằng fan lại phản ứng mạnh như vậy, và sau khi tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát, họ đã hoàn toàn mất kiểm soát, khiến công ty chúng ta chỉ cần đứng nhìn xem kịch hay. Lâm Tình Thủy đang nhắn tin với Lương Thiền, nghe thấy Thanh Vận nói vậy chỉ cười nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế, ngay cả khi cô không chuẩn bị trước, Lâm Tình Thủy cũng tin rằng sự việc này sẽ không gây ảnh hưởng lớn đến mình. Không vì gì khác. Chỉ vì cô là vai phản diện lớn nhất trong cuốn sách này. Bạn đã từng thấy một vai phản diện yếu đuối chưa? Chắc chắn là không. Vì vậy, quy tắc của thế giới này, dù sao đi nữa, vẫn phải nâng đỡ cô lên cao để sau này có thể đối đầu với nữ chính. Giống như trong nguyên tác, dù Lâm Tinh Thùy có gặp phải những khó khăn, nhưng vẫn suôn sẻ tiến lên. Nếu không phải vì ghen tị và liên tục gây rắc rối cho nữ chính, cô ấy sẽ không gặp phải kết cục bi thảm như vậy. Chỉ cần không đối đầu với Lương Thiền, Lâm Tinh Thùy tin tưởng mình sẽ vượt qua mọi thứ một cách an toàn. Nếu không trở thành một đại boss, thì làm sao có thể đối đầu với nữ chính sau này? Nhưng Lâm Tinh Thùy không có ý định đối đầu với Lương Thiền, và sẽ không bao giờ. Lương Thiền, mong chờ buổi công chiếu tối nay, cậu sẽ xem cùng với các cô gái khác trong ký túc xá sao? Lâm Tinh Thùy, đúng vậy, họ còn chuẩn bị đồ ăn vặt để lấy lòng nhau. Bình thường, vì giữ dáng, không ai dám ăn thoải mái, lần này Nhiên tỷ đặc biệt cho phép, mọi người như phát điên lên, Lương Thiền cười to. JPG Lâm Tinh Thùy, cậu có muốn đến xem cùng chúng tôi không, Lương Thiền? Liệu có làm phiền các cậu không? Lương Thiền nắm chặt điện thoại, lòng đầy háo hức, mong rằng đêm nay thực sự có thể đến ký túc xá của nhóm nhạc nữ. Đối với cô, đây là một niềm vui bất ngờ. Vì trước đó cô hoàn toàn không nghĩ rằng Lâm Tinh Thùy sẽ mời mình cùng xem buổi công chiếu. Hôm nay Lương Thiền được nghỉ ngơi, không phải đi tập luyện, nên ở nhà cùng ba mẹ xem TV. Nhưng lúc này, cô đang mải mê với điện thoại, không nhận ra rằng ba mẹ mình đã dồn toàn bộ sự chú ý vào cô. Hành vi của Lương Thiền hôm nay khác thường đến mức khiến ba mẹ cô không thể không chú ý. Vì vậy, ba cô ra hiệu cho mẹ cô hỏi chuyện, nhưng mẹ cô lại ám chỉ ông hãy tự hỏi. Trong lúc hai người nhường nhịn nhau, Lương Thiền đột nhiên rạng rỡ lên và nói. Ba mẹ, tối nay con muốn qua nhà bạn ngủ. Giọng cô cao hơn bình thường một chút. Bạn nào? Ba cô lo lắng hỏi, cảm giác như có chuyện hệ trọng. Thằng nhóc nào dám, đưa nó về đây ngay. Ba Lương càng nói càng tức giận. Mẹ Lương lo ông sẽ dọa con gái, vội vàng kéo ông lại nhưng không kéo được. Hành động của ông làm Lương Thiền hoang mang. Cô chớp mắt và nói nhỏ. Là Lâm Tinh Thùy, thằng nhóc tên Lâm, ba cô đang định nổi giận, nhưng khi lặp lại tên này, ông lại ngừng lại, và ngay lập tức cảm giác xấu hổ lan tỏa trong phòng khách. Lúc này, ông mong mẹ Lương kéo ông lại, để ông có thể xuống nước, nhưng mẹ Lương lại bịt miệng mình chặt, cố gắng không bật cười. Sau khi nhận ra điều gì đang xảy ra, Lương Thiền cũng hiểu tại sao ba cô lại phản ứng như vậy. Dù sao thì, cô cũng đến tuổi có thể yêu đương rồi. Trước đây, việc yêu đương có thể ảnh hưởng đến việc học, nhưng bây giờ cô đã tốt nghiệp cấp 3 và đỗ vào một trường đại học danh tiếng, dường như không còn gì có thể ngăn cản cô nữa. Và điều mà ba cô lo lắng nhất, có lẽ chính là điều này. Trong lúc ba cô đang bối rối, Lương Thiển đột nhiên nói. Thực ra, ba nói đúng một phần con thích cô ấy, không chỉ là bạn, mà là người con muốn ở bên. Tác giả có lời muốn nói, tôi nhận thấy mọi người đều nghĩ Tiểu Tinh là một người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có một sự thật mà tôi nhận ra liệu Tiểu Tinh có phải chỉ là của riêng tôi không? Ha ha ha ha ha ha ha, ba Lương, ta chắc chắn đang nằm mơ. Mẹ Lương, tôi cười không phải vì vui đâu. Cách chương.